Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1278 tính cách quyết định vận mệnh. Tranh tài hơn nửa hiệp là lấy Barca 1-0 tạm thời dẫn trước mà kết thúc. Nhưng Real Madrid cầu thủ đang lục tục đi trở về phòng thay quần áo thời điểm. Mỗi nhất danh cầu thủ trên mặt biểu lộ lại không nhìn thấy nửa điểm kẻ thất bại uể oải. Thay vào đó là tự tin và không cam lòng. Cho dù ai cũng nhìn ra được, cái này không giống như là lạc từ phía sau vốn có thần sắc. Cái này cũng đuổi theo nửa chàng thế cục có quan hệ. Tại Barca mở màn 3 phút liền lấy được dẫn trước về sau. Real Madrid bắt đầu làm gì chắc đó tổ chức lên công thủ. Cũng không tiếp tục cho Barca lưu lại nhiều ít cơ hội. Duy nhất cho người ta lưu lại ấn tượng hẳn là Iniesta một cước thẳng truyền. Cùng Messi đột nhiên sau chen vào một cước sút xa. Nhưng đều không thể hình thành uy hiếp. Có tòa tại trải qua thời gian dài rèn luyện về sau. Đã dần dần dung nhập vào Real Madrid phòng thủ hệ thống bên trong. Hắn cùng Navas ở giữa kịch liệt cạnh tranh. Lại để cho bỉ môn thần không ngừng tăng lên trình độ của mình. Cuối cùng được lấy tại trận đấu này bên trong phát huy ra. Ngoại trừ cái này hai lần rất có uy hiếp tiến công bên ngoài. Barca cơ hồ không có đánh ra ra dáng tiến công tới. Cánh trái Neymar không có đường biên sức tưởng tượng hơn người. Cánh phải Messi cũng không có mình đặc biệt nhanh chóng khởi động. Cristiano Ronaldo tại vùng cấm địa trong ngoài đều rất khó chiếm được cơ hội. Có thể nói, tại Real Madrid kín đáo chiến thuật dưới, Barca tiến công tam xoa kích bị ngăn chặn lại. Tuy nói bắt đầu 3 phút liền bị đánh vào một cầu. Nhưng sau đó Real Madrid ổn chát ổn đả chiến thuật, để đội bóng đứng vững bước chân. Cũng làm cho Real Madrid cầu thủ một lần nữa tìm về tranh tài tiết tấu cùng tự tin. Bọn hắn bắt đầu ý thức được, mình cũng không có thua trận tranh tài. Chính là dạng này một phần lòng tin, để bọn hắn có thể lấy càng thêm tích cực hướng lên tinh thần diện mạo trở lại phòng thay quần áo. Vừa về tới Real Madrid trong phòng thay quần áo, từ Dương Dương dẫn đầu, nhằm vào hơn nửa hiệp thảo luận cũng bắt đầu. Xavi, người bên kia vẫn được sao? Dương Dương hỏi, Cristiano Ronaldo khởi động quá nhanh, áp lực rất lớn, rất bình thường tốn sức. Javi Martinez thở hồng hộc nói, hiển nhiên hơn nửa hiệp phòng thủ Bồ Đào Nha người để hắn tiêu hao đặc biệt lớn. Đúng vậy à, còn có Neymar, Iniesta cùng Messi, tốt nhất đừng để bọn hắn tiến vào vùng cấm địa. Ramos cũng ở một bên mở miệng nói, Real Madrid trung vệ đều là lấy dũng mãnh làm chủ, nhưng ở linh xảo phương diện lại không được. Đối mặt lực bộc phát xuất sắc Cristiano Ronaldo, dẫn bóng linh xảo Neymar, Iniesta cùng Messi đều là phi thường cật lực. Dương Dương cũng rất rõ ràng điểm này, bởi vì hắn bản thân mình chính là lấy lực bộc phát cùng linh xảo lấy xưng. Tự nhiên biết phòng thủ cầu thủ sợ nhất chính là cái gì loại hình tình huống. Vậy liền tận lực đem bóng đá ngăn cản tại ở ngoài vùng cấm. Tại không có uy hiếp khu vực, chúng ta có thể thích hợp áp dụng phạm lỗi chiến thuật đến trì hoãn đối thủ. Nhưng phải chú ý động tác, đừng đến bài, Dương Dương nhắc nhở, chúng ta hơn nửa hiệp phòng thủ làm được rất tốt, nhất là chọn vị trí cùng vị trí chạy. Đều 10 phần có tính nhắm vào. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta tiếp tục như thế đá, Barca là rất khó công phá phòng tuyến của chúng ta. Nhưng cái này cần chúng ta cắn răng kiên trì xuống dưới. Sau khi nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Mascherano. Argentina tiền vệ phòng ngự thể năng tiêu hao cũng là rất lớn. Vẫn được sao? Dương Dương quan tâm hỏi. Mascherano dùng sức gật đầu, yên tâm, không có vấn đề, nửa chặng sau Messi khẳng định sẽ đầu nhập càng nhiều, uy hiếp sẽ càng lớn. Chúng ta cần ngươi tại vùng cấm địa tuyến đầu bảo vệ tốt vùng cấm địa cùng phòng tuyến. nhất là ứng phó Messi sau chen vào cùng bên trong cát. Cái này rất bình thường muốn mạng, thủ không được chúng ta sẽ còn ném cầu. Dương Dương nghiêm trọng nói, Mascherano cũng đồng dạng ý thức được áp lực của mình. Trịnh Trọng Kỳ sự gật đầu nói, không có vấn đề, chỉ cần ta còn có một hơi, liền tuyệt đối sẽ không để hắn tùy tiện xuyên qua ta khu vực phòng thủ. Ta sẽ ở cánh bảo hộ. David Silva tiến công là ở bên trái. Phòng thủ vừa vặn liền đối Messi cái này một bên. Ta cũng có thể thích hợp giảm bớt trước chen vào số lần. Bảo vệ tốt cánh, Marcelo cũng nói theo. Ta có thể coi chừng Alves. Hazard cũng lòng tin 10 phần nói. Đây là một trận Champions League trận chung kết. Real Madrid còn lạc hậu một cầu. Cái này không chỉ là đối toàn đội khảo nghiệm, cũng là đối cầu thủ khảo nghiệm. Nếu như Real Madrid không muốn thua, vậy thì nhất định phải muốn mỗi người đều toàn thân tâm đầu nhập tranh tài. Barca tiến công trên thực tế là lấy Messi làm trục tâm. Lợi dụng Messi cùng cánh phải tới kéo dắt chúng ta phòng tuyến, khiến cho chúng ta chuyển di phòng thủ trọng tâm đến cái này một bên. Lại đột nhiên chuyển di đánh cánh trái. Phát huy Neymar cùng Alba tại đường biên năng lực cá nhân. Barca một bộ này đấu pháp cùng Real Madrid chỉnh thể mạch suy nghĩ rất giống. Thậm chí có thể nói, quá khứ những năm này, Real Madrid quét ngang Europa chỗ ỷ lại chính là mình hai đầu đường biên cường đại công kích hỏa lực. Đây là còn lại đội bóng chỗ khó mà bắt trước. Cho nên, chúng ta nửa trang sau tại ổn định phòng thủ đồng thời. Phản kích lúc chính là muốn bằng vào chúng ta cánh phải làm chủ. Kiên quyết đánh nhanh, đánh sau lưng, trước tiên đánh không thành phản kích. Chúng ta cũng muốn một mực ngăn chặn đối phương cánh trái. Nói đến đây, Dương Dương tự tin mỉm cười. Tin tưởng mọi người đều thấy được. Tuy nói mở màn về sau liền ném đi một cầu, nhưng chúng ta rất nhanh liền ổn định trận cước, tìm về mình nhịp điệu thi đấu. Nhưng cái này rõ ràng còn chưa đủ. Chúng ta cần tại ổn định mình tiết tấu đồng thời, nghĩ biện pháp ngăn chặn đối phương, đồng thời kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội tiến công. San đều tỷ số thậm chí nghịch chuyển điểm số. Tất cả Real Madrid cầu thủ nghe đến đó, rõ ràng đều cảm nhận được thần sắc chấn động. Không người nào nguyện ý thua cầu, nhất là Real Madrid cầu thủ. Mà Dương Dương tại Real Madrid trong phòng thay quần áo có hết sức quan trọng hạch tâm địa vị. Hắn mỗi một câu nói đều để tất cả cầu thủ vô cùng tin phục. Trải qua hơn nửa hiệp tranh tài, ta cho rằng nửa chặng sau mấu chốt ở chỗ như thế nào ngăn cản Barca tiến công, đồng thời nhằm vào bọn họ uy hiếp. Nói đơn giản một chút, chúng ta cần tránh đi Barca cao vị bức đoạt, trực tiếp tiến công đối phương hậu phòng tuyến. Nói đến đây lúc, Dương Dương nhìn về phía mình đồng đội, tin tưởng ta, chỉ cần đem cầu truyền cho ta, chỉ cần cho ta trực tiếp đối mặt với đối phương phòng tuyến, ta nhất định có thể đem cầu tấn công vào Barca cầu môn. Nghe được Dương Dương cái này trịch địa hữu thanh, âm vang hữu lực hứa hẹn, tất cả Real Madrid cầu thủ thần sắc cũng đều đi theo kích động. Đối với Dương Dương, bọn hắn chưa từng hoài nghi, mãi mãi cũng là tràn đầy lòng tin, thậm chí là ỷ lại. Ancelotti đứng tại phòng thay quần áo cửa ra vào, nghe được trong phòng thay quần áo đám cầu thủ nghị luận. Đột nhiên, hắn có một loại cảm giác. Bên trong Dương Dương nhìn càng giống là nhất danh huấn luyện viên trưởng. Còn hắn thì lộ ra rất dư thừa. Không hề nghi ngờ, bây giờ Real Madrid cầu thủ đối Dương Dương tín nhiệm muốn vượt xa hắn cái này huấn luyện viên trưởng, nhất là ở trên nửa trang chiến thuật xuất hiện sai lầm về sau. Hắn tại cầu thủ trong suy nghĩ vốn là tương đối yếu ớt tín nhiệm lại một lần gặp phải đả kích. Băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Hắn tại Real Madrid trong phòng thay quần áo tình cảnh sở dĩ đi đến giờ này ngày này khốn cảnh. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đã có một ít nhân tố khách quan, nhưng cùng lúc cũng có nguyên nhân của chính hắn. Mỗi lần nghĩ lại, hắn đều hối hận không thôi, bởi vì hắn nguyên bản có thể làm được càng tốt hơn. Nhưng nghĩ lại qua đi, hắn thường thường vẫn là sẽ lặp lại quá khứ sai lầm. Đây chính là hắn tính cách. Có người nói, tính cách quyết định vận mệnh, nhưng tại thế giới bóng đá bên trong, tính cách sao lại không phải quyết định nhất danh huấn luyện viên trưởng chấp giáo phong cách. Tuy nói tiếp xúc không sâu, nhưng Ancelotti lại nhìn ra được. Dương Dương tuy nói là nhất danh chuyên công kích, nhưng hắn tính cách rất trầm ổn, tỉnh táo cùng lý trí. Cho nên hắn bóng đá lý niệm là lấy ổn vì thực dụng cùng hiệu suất làm chủ. Tại bảo đảm đánh bại đối thủ điều kiện tiên quyết, hắn mới có thể đi cân nhắc càng nhiều vật gì khác. Tỉ như nhiệt tiến mấy cái cầu. Đây cũng là Dương Dương đá bóng lúc phong cách trầm ổn, hiệu suất, thực dụng, nhưng rất ít xuất hiện loại kia thiên tài linh quang lóe lên. Không phải hắn không có, mà là hắn không muốn dùng. Có lúc, Ancelotti cũng phi thường chờ mong, muốn nhìn một chút đến cùng Dương Dương nếu quả như thật làm huấn luyện viên trưởng. Hắn sẽ mang ra dạng gì đội bóng, có thể lấy được dạng gì thành tích. Nhưng đây đều là nói sau. Giờ này khắc này, tại Real Madrid phòng thay quần áo cửa ra vào, Ancelotti nhưng lại không thể không điều chỉnh tâm tình của mình. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tại Dương Dương nói nhiều như vậy tình huống dưới, Ancelotti đột nhiên phát hiện, mình không biết nên nói cái gì. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, hai đội đều không có tiến hành thay người điều chỉnh, nhưng Barcelona có một cái rất rõ ràng biến hóa. Đó chính là tăng tốc. Luis Enrique rõ ràng là ý thức được hơn nửa hiệp vấn đề. Tại 3 phút đánh vào một cầu về sau, Barca liền từ đầu đến cuối không thể lại chế tạo ra uy hiếp. Thế là hắn ý đồ thông qua tăng tốc đến sáng tạo càng nhiều cơ hội, để trước trận tam xoa kích thu hoạch được càng nhiều không gian, phát huy ra một đối một năng lực cá nhân ưu thế. Tại một lần Barca giữa trận cắt bóng sau hình thành nhanh chóng phản kích, Rakitic thẳng nhét vùng cấm địa bên trái, Cristiano Ronaldo phía trước cầu môn 10m chỗ đâm bắn, bị có tuân nghiêng người đập ra, không thể hình thành uy hiếp, nhưng Dương Dương cũng rất khoái ý nhận ra vấn đề, lập tức ra hiệu mình đồng đội muốn ổn định tiết tấu, chớ cùng lấy Barca tăng tốc. Hắn rõ ràng ý thức được, Barca tăng tốc trên thực tế cũng là một loại tâm tính bên trên biến hóa. Real Madrid bị đá quá ổn, ổn đến để Barca không có sáng tạo ra uy hiếp. Đây đối với Barca tới nói cũng là một loại áp lực. Nhất là tại quá khứ nhiều năm như vậy, thành tích toàn diện thảm tao nghiền ép tình huống dưới, Barca làm sao không gấp? Dương Dương tin tưởng, bây giờ còn chưa có kịp phản ứng, nhưng tiếp xuống sẽ càng thêm rõ ràng. Nhưng càng là như thế, Real Madrid thì càng muốn ổn, ổn thỏa thỏa ngăn chặn đối thủ, ổn thỏa thỏa ngăn trở đối thủ, ổn thỏa thỏa chờ đợi lấy cơ hội xuất hiện. Dưới loại tình huống này, bên sân Ancelotti phảng phất bị tước đoạt huấn luyện viên trưởng quyền chỉ huy. Trên trận cầu thủ rất nhiều đều không thế nào nghe hắn. Càng nhiều vẫn là Dương Dương ở đây bên trên tiến hành chỉ huy. Tất cả mọi người, bao quát chính Ancelotti đều phát hiện điểm này, nhưng cũng đều minh bạch, Dương Dương trong lòng nhiều ít vẫn là có khí. Hắn nhắc nhở qua Ancelotti, nhưng người ý rõ ràng không có để ở trong lòng. Thế là hắn liền muốn dùng phương thức của mình để chứng minh. Phút thứ 51, Barca lại lần nữa bày ra một lần tiến công. Tam xoa kích tất cả đều xuất hiện ở cánh trái, tiến hành gặp trở ngại thức phối hợp, nhưng như trước vẫn là không cách nào đánh vào vùng cấm địa. Vội vàng một cước gõ cửa. Cao, Mascherano tại vùng cấm địa tuyến đầu phòng thủ cư công chí vĩ. Cầu như trước vẫn là tại Barca dưới chân, Real Madrid vẫn là tải kiên nhẫn đau khổ chờ đợi cơ hội. Vẻn vẹn một phút về sau, Real Madrid rốt cục bắt lấy một cơ hội. Ramos đột nhiên bên trên đoạt, đem Iniesta truyền cho Neymar một cước truyền bóng cho nâng lên cắt bóng. Cũng cấp tốc truyền cho Toni Kroos, từ phía sau một cước truyền xa, phát động cánh phải phản kích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN